Chương 5, quay thân đánh đơn 5 giây quy tắc. Chương 05, quay thân đánh đơn 5 giây quy tắc. Sen đổ trước đánh hạ một phần, hiện tại đổi nạ rủ tổ tiến công. Sen đổ vị trí là tiểu tiền phong, cho nên mặc kệ là đột nhập nội tuyến, 3 phần xuất xa, dừng nhảy bắn những này có thể đạt được thủ đoạn tất cả đều chơi đến rất tốt, nhưng là nạ rủ tổ vị trí là đại tiền phong. Sen vào tại không sử dụng vượt xa bình thường năng lực tình huống dưới, nạ rủ tổ mới luyện nửa tháng 3 phần xuất xa thật sự là không bỏ ra nổi tới gặp người, cho nên hắn quả quyết từ bỏ bên ngoài tuyến tiến công không sáng suốt ý nghĩ. Thân là một cái đại tiền phong, mặc dù lấy một cái siêu cấp đại tiền phong góc độ tới nói, 3 phần năng lực cũng cần có, nhưng là nội tuyến mới là đại tiền phong chân chính phát huy địa phương. Nạ rủ tổ đệ thấp trọng tâm dẫn bóng, sau đó căn bản không làm cái gì động tác giả, dựa vào cường tráng lui bước cơ bắp cùng tương đương ra sức góp chân, từ xe đồ bên phải cường đột. Xe đồ đương nhiên sẽ không để cho người dễ dàng như vậy đột phá, nhắm mắt theo đuôi, từ đầu đến cuối giang hai cánh tay ngăn cản tại nạ rủ tổ trước mặt, nếu như nạ rủ tổ tùy tiện chọn bán, tại song phương thân cao không sai biệt lắm, bật lên lực cũng không có được ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, nạ rủ tổ rất dễ dàng ăn mũ lớn. Nạ rủ tổ con mắt chủ yếu chú ý Sen đồ động tác, đồng thời liếc nhìn vòng rổ phương hướng, sau đó nhanh chóng quay người. Sen đầu coi là nạ rủ tổ muốn quay người hướng một bên khác đột phá thời điểm, nạ rủ tổ lại dùng toàn bộ phía sau lưng đỉnh tới. Mặc dù thân cao khác biệt không lớn, nhưng là thể trọng lại là nạ rủ tổ toàn tuyến chiếm ưu. Sen đồ mặc dù QNZ có 185cm, nhưng là chỉ có 75kg, mà nạ rủ tổ. Mặc dù tại trong thời gian nửa tháng này, thân cao trưởng thành cơ hồ có thể không cần tính, nhưng là mỗi ngày vận động cùng đại lượng đồ ăn để hắn thể trọng đã tăng lên 3kg, đạt đến 83kg, cường tráng trình độ khẳng định vượt xa Sen đồ. Trải qua khoa học liệu mạng rèn luyện đi ra ra lưng 10 phần rộng lớn, Sen đồ bị nạ rủ tổ chen tại sau lưng, cảm giác động tác lại hết sức miễn cưỡng, mà nạ rủ tổ thừa cơ hướng về sau tiến công. Mặc dù có một trương anh tuấn mặt, nhưng là nạ rủ tổ tiến công động tác thật sự là hết sức khó coi. Túi người dẫn bóng, hướng về sau chồng mông lên, vậy mà liền dùng cái mông hướng về sau tới chống đỡ Sen đồ. Uy động tác như vậy là có tổn thương phong hóa. Sen đồ mặc dù tại Tokyo trung học sơ cấp ở trong đã là nổi danh thiên tài tiểu tiền phong, liền ngay cả cao trung giới bóng rổ đối với hắn thực lực QNZ 10 phần chú mục. Nhưng là Sen đầu cũng sẽ không có đối phó loại này chiêu số kinh nghiệm A. Trên thực tế toàn bộ Nhật Bản bóng rổ viên, bao quát nghiệp dư cùng nghề nghiệp ở bên trong, cũng sẽ không có người dùng dạng này chiêu số, bởi vì thật sự là thật mất thể diện nạ rủ tổ liền dùng mình man lực cùng cái mông, từng bước một đỉnh lấy Sen đồ chen. Đến, sau đó lên nhảy bên trên cái giỏ. Sen đồ bị nạ rủ tổ cái mông đính đến trọng tâm bất ổn, coi như muốn phong đóng cũng là hữu tâm vô lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nạ rủ tổ ở trước mặt mình bên trên lam đất phân, đằng sau lộ ra một mặt buồn bực biểu lộ. Nạ rủ tổ động tác mặc dù rất khó coi, cu nở dê rất mất mặt, nhưng là sẽ ấn đầu cũng sẽ không lên án nạ rủ tổ phạm quy. Mặc dù nói tại vận động bóng rổ bên trong, cơ bản bên trên muốn cấm chỉ bất kỳ thân thể tiếp xúc, nhưng là ở bên trong tuyến, trung phong cùng đại tiền phong hai cái vị trí này cầu thủ, thể trạng khôi ngô, dưới rổ không gian có hạn. Sẽ phát sinh thân thể va chạm là chuyện rất bình thường, cơ bản bên trên đồng dạng bình thường thân thể va chạm, trọng tài cũng không biết tiếng còi. Bất quá, nếu là dùng khuỷu tay kích, phạm quy, chân đá, phạm quy, đầu đụng, phạm quy, cái mông đụng chán không phạm quy. Nói đúng ra, tại quốc tế cái giỏ liên xử phạt ở trong không tính phạm quy, Nhật Bản tranh tài đều là dùng quốc tế cái giỏ liên tư cách, đương nhiên không tính là phạm quy, mà tại NBA. Dùng cái mông đâm vào 5 giây bên trong không tính phạm quy, vượt qua 5 giây lời nói liền bị tiếng còi, cũng chính là chứ danh quay thân đánh đơn 5 giây quy tắc, hoặc là trực tiếp gọi là bạ cổ ỉ quy tắc này chính là dùng để hạn chế NBA ác hán chát lơ bạ cổ ỉ. Bạ cổ ỉ là NBA mạnh nhất đại tiền phong một trong, tại NBA lịch sử thập đại đại tiền phong ở trong là tuyệt đối có thể điểm danh vào, mà không có gì bất ngờ xảy ra, tại thập đại đại tiền phong bên trong. Bạ cổ ỉ hẳn là sẽ là lùn nhất một cái, 198cm thân cao tại châu Á xem như xuất sắc, nhưng là tại NBA nội tuyến bên trong, là tuyệt đối tên nhỏ con. Nhưng là chính là cái này tên nhỏ con, tại 92 năm nước Mỹ chinh chiến Barcelona Thế vận hội Olympic ngộng một đội bên trong, là xuất gia đầu tiên đại tiền phong, mà cắt mạ lợn thì là dự bị, mà lại bà cổ ý hay là lúc ấy mộng một đội ở trong đạt được vương, thế vận hội Olympic 8 trận đấu cầm xuống 144 phân, đứng hàng mộng một đội đệ nhất. Mà bà cổ ý nổi danh nhất chiêu số chính là lưng của hắn thân đánh đơn, bà cổ ý có được danh xưng là liên minh trong lịch sử nhất to con một cái mông, cũng chính là mông, cái kia cái mông tựa như là nước Mỹ thổ địa đồng dạng diện tích lãnh thổ bao la, bà cổ ý mỗi lần tiếp vào cầu đằng sau, liền sẽ dùng cái kia to lớn cái mông không ngừng đỉnh đối phương phòng thủ cầu thủ, tại tất cả cùng hắn đối với vị đại tiền phong bên trong, căn bản không ai có thể đỡ nổi bà cổ ý cái kia to lớn cái mông. Sau đó bà cổ ý liền có thể đầy đủ lợi dụng tiến công thời gian, đem phòng thủ cầu thủ từng bước một đội lên dưới rổ, sau đó dễ dàng phân, ngay lúc đó đại tiền phong không ai có thể ngăn cản bà cổ ý tiến công, mà trung phong hơn phân nửa cũng phải tại bà cổ ý mông lớn xuống ăn thiệt thòi. Bởi vậy lúc ấy bà cổ ý quay thân đánh đơn cơ hồ khó giải. Tại 9.900 trận đấu mùa giải, liên minh sửa đổi quy tắc tranh tài, cũng chính là cái kia quay thân đánh đơn thời gian không thể vượt qua 5 giây. Đằng sau, giống như là bà cổ ý dạng này đại tiền phong liền không thể đánh xong 24 giây, dùng hình thể đem đối phương từng bước một chen đến dưới rổ đạt được. Cho nên, tại hiện tại, mặc kệ là thế giới cái giỏ liên hay là NBA, nạ dù tổ đấu pháp đều là không có phạm quy, nhưng là nếu như là tại 10 năm đằng sau năm 1999, nạ dù tổ còn tiếp tục đánh banh lời nói, vậy hắn liền muốn chú ý cái vấn đề này. Sen đầu cũng không quá sẽ chú ý bà cổ ý tranh tài, bị nạ dù tổ dùng như thế tư thế cầm xuống một phần, sắc mặt bất kể thế nào nhìn cũng chỉ có thể giải đọc ra phiền muộn hai chữ. Gái gái mình nhọn tóc, sen đầu có chút buồn bực, không nghĩ tới còn có ngươi dạng này công kích. Thân thể ưu thế, nhất định phải hảo hảo lợi dụng, mà lại ta vốn chính là luyện đại tiền phong kỹ thuật. Nạ dù tổ áng chừng một cái trong tay bóng rổ, có chu tờ ác thú vị nhìn về phía sen đồ, kỳ thật chiêu này cu nở dê rất tốt luyện A nhìn thấy sen đầu quả nhiên lộ ra thần sắc tò mò. Nạ dù tổ xấu xa hề hề nở nụ cười, chỉ cần đem mặt vứt trên mặt đất, hung hăng giẫm lên hai cước, sau đó liền có thể học xong. Sen đồ quính, nạ dù tổ đem cầu ném cho sen đồ. Sau đó quay người đi hướng mình cái kia nửa bên sân bóng, tiếp lấy liền nghe đến sẹn đồ tiếng cười. Đem mặt ném lên mặt đất ta, thật nói được. Sẹn đồ nhặt lên trên đất cầu, nói đến loại trình độ kia quay thân đánh đơn, vấn đề khó khăn lớn nhất còn không phải kỹ thuật vấn đề, thật đúng là trên tâm lý vấn đề, dù sao cũng không phải ai cũng có thể né mở đến lên người kia, nạ dù tổ ra mặt dày có thể bước qua một cửa ải kia, về phần đằng sau quay thân đánh đơn cường độ. Phương vị loại hình kỹ xảo, liền có thể nhìn xem bà cô ý thu hình lại chậm rãi học được. Song phương công thủ luân chuyển, sen đầu cầm cầu tiến công. Nếu như dựa theo sở lem đủ nguyên bản nội dung cốt truyện tới nói, sen đồ là kẻ nạn vì một cái có được 3 phần năng lực cầu thủ, bởi vậy nạ dù tổ cũng không thể để đó hắn tại 3 phần tuyến bên ngoài tùy ý chọn bán, chỉ có thể đứng tại 3 phần tuyến bên trên, đã phòng đột lại phòng ném. Sen đồ đứng tại nạ rủ tổ 1 mét có hơn, quan sát nạ rủ tổ tình huống, sau đó đột nhiên khởi động, dẫn bóng hướng về phía bên phải đột phá. Nạ rủ tổ cùng phòng không chậm, cường tráng bắp chân cơ bắp cùng góp chân cho nạ rủ tổ mang đến tương đương nhanh khởi động, lập tức cùng phòng mà lên, phòng ngự sen đồ bất kỳ đột phá cùng bắn ra góc độ. Sen đồ liên tục lưng tựa nạ rủ tổ 2 lần, nhưng là không có chân chính học qua loại này nội tuyến kỹ thuật, chỉ bằng thăm 1 lần. Tăng thêm song phương thể trạng chênh lệch, liền xem như thiên tài sẹn đồ ạ kỳ dạ, cũng không thể phá tan nạ dù tổ. Thử 2 lần đằng sau, sẹn đồ từ bỏ loại kia vô vị thăm dò, lập tức quay người, đưa bóng dơ lên, xem ra là muốn làm nhô nhảy bắn. Nạ dù tổ đi theo để cao trọng tâm, nhưng là sẹn đồ lần này hay là giả động tác, tại nạ dù tổ nhấc lên trọng tâm thời điểm, lập tức dẫn bóng thấp người đột phá, gió lốc đồng dạng giết tới dưới rổ. Sau đó nhảy lên thật cao. Cách 2, một thế đại lực trầm một cái sờ lem đụ, cái kia đã có thể dùng cổ lão để hình dung khung rổ tại sẹn đầu cái này một cái sờ lem đụ phía dưới run không ngừng, tựa như là một khắc cái cổ siêu vẹo cây giả, phát ra kéo kẹt gào thét. Lần nữa đến phiên nạ rủ tổ công kích, cùng trước đó đồng dạng, nạ rủ tổ cầm banh đằng sau, mở ra quay thân đánh đơn hình thức, dựa vào triệt để không biết xấu hổ phe tấn công pháp. Cứng rắn gạt ra sẹn đồ đến dưới rổ. Sự thật chứng minh, liền xem như thiên tài sẹn đồ, QNZ có không am hiểu địa phương, tại man lực phương diện, Sendo mệnh chết QNZ không thể nào là nạ rủ tổ đối thủ. Sendo mặc dù đã giảm thấp xuống trọng tâm, nhưng là vẫn bị nạ rủ tổ cái kia cái mông đâm đến không ngừng lùi lại, 10 giây đồng hồ bên trong liền bị nạ rủ tổ ngạnh sinh sinh đẩy ra dưới rổ. Nạ rủ tổ cái mông hướng về sau một vỉnh lên, va chạm mở Sendo trọng tâm, sau đó tay cầm bóng rổ nhảy lên thật cao. Cách làm lòng người thần minh ngông sờ lem đủ âm thanh lại lần nữa tại cái này thanh lánh trên sân bóng vang lên, khung rổ tại nạ rủ tổ quái lực phía dưới, hiển nhiên nhận lấy càng thêm thảm liệt tra đạp, lấy cái kia không ngừng lay động khung rổ làm bối cảnh, nạ rủ tổ nói ra khiêu khích. Đây là đưa cho ngươi đáp lễ. À, thật sự là phiền phức A Sen đầu gãi gãi tóc của mình, biểu lộ lười nhác, nhưng là ánh mắt, cũng đã triệt để nghiêm túc lên. Mà lúc này lại đột nhiên nghe được bên sân truyền tới một thanh âm. Uy, Sendo.